Chương 1612, đàm phán. Đoan Mục Tiểu Hồng vừa mới cắt ra cùng Chu Phàm trò chuyện. Chân Trưởng QNZ tại Đoan Mục Tiểu Hồng bên người, sắc mặt hai người ngưng trọng. Kỳ thật liền tính Chu Phàm không nói cho bọn hắn QNZ theo đường dây khác biết được trước mắt tình thế. Kính cung rơi vào tam tướng cầm đầu thế gia khống chế bên trong, nhưng thánh thượng cũng không có xảy ra chuyện, mà là tự tù tại Tử Nguyên Điện bên trong. Đi qua một đêm rối loạn, trời cũng có chút sáng lên. Nhưng kính đô thế cục y dì nguyên nghiêm trọng. Thế gia bên kia đã ước thúc chính mình thủ hạ, sẽ không tiếp tục cùng đông môn suy địch xuất lĩnh nghi loan ti tổng phủ và thư viện, tiểu Phật tự lại nổi lên xung đột. Nhưng trong thành tuần tra doanh có hơn phân nửa rơi vào tam tướng cầm đầu thế gia trong tay. Hiện tại phiền toái nhất là, thế gia bên kia có một cái rất lợi hại kiếm tu tại, bọn hắn bên này không dám tái chiến, thậm chí chỉ có thể dựa vào thư viện thủ hộ đại trận tới phòng ngừa cái kia kiếm tu đánh tới. Đông môn suy địch đồng dạng không dám bước ra tổng phủ một bước, hắn lưu tại tổng phủ đại trận tại, cái kia kiếm tu muốn giết đi vào, cũng không phải như vậy đơn giản sự tình. Nếu như có thế khôi phục kính đô thủ hộ đại trận hoặc thông thiên kính, vậy cái này khốn cục là có thể giải quyết. Trần Trừng trầm giọng nói, chỉ là kính đô thủ hộ đại trận nơi trọng yếu, bị thế gia phái trọng binh trấn giữ, cũng bố trí phòng ngự phụ trận, mà còn liền tính có thế tấn công vào đi, cũng không phải thời gian ngắn có thế sửa chữa phục hồi tới. Thông thiên kính bên kia cũng là tương tự tình huống. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày, vừa định nói chuyện, thánh nhân 102 đệ tử Trần Việt Hàm bước nhanh đến, hắn gấp giọng nói, sư huynh, tam tướng nói hy vọng cùng tất cả mọi người nói chuyện, giải quyết tất cả vấn đề. Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trưởng hai mặt nhìn nhau. Là thật muốn nói vẫn là muốn gạt chúng ta ra ngoài bị cái kia kiếm tu giết? Trần Trưởng mặt lộ nghi ngờ, nói ta cũng không biết, đây là bọn hắn đưa tới truyền âm phủ. Trần Việt Hàm đem một viên truyền âm phủ giao cho Đoan Mục Tiểu Hồng. Đoan Mục Tiểu Hồng kích hoạt truyền âm ngọc phủ. Là đại tiên sinh vẫn là Trần Đại Nhân bên kia truyền đến vương đạo tử thanh âm. Chúng ta đều tại. Đoan Mục Tiểu Hồng nói. Các ngươi muốn nói cái gì hiện tại thành ai cũng nghĩ không ra cục diện bế tắc, kiên trì như vậy đi xuống, đối với chúng ta đối đại ngụy đều không có chỗ tốt, chúng ta hy vọng có thể đạt thành hòa đàm. Vương đạo tử chậm rãi nói, muốn cùng đàm luận, các ngươi nhất định phải khôi phục kính đô thủ hộ đại trận cùng thông thiên kính. Trần Trừng nói ra điều kiện, những này chờ chúng ta đạt thành nhất trí, đương nhiên sẽ khôi phục. Vương đạo tử nói, bất quá để tỏ lòng thành ý. Chúng ta có thể đem hòa đàm địa điểm thiết lập tại thư viện, chúng ta tin tưởng thư viện danh dự, sẽ không đối với chúng ta làm những gì, đến lúc đó không chỉ là chúng ta thế gia cùng thư viện, gia hồ phái, đại Phật tự, tiểu Phật tự tất cả có thể ảnh hưởng kính đô thế lực đại biểu đều sẽ trình diện. Chúng ta đại ngụy sự tình, chúng ta cộng đồng thương lượng giải quyết, sẽ không còn có ngoại lai thế lực nhúng tay, các ngươi cảm thấy thế nào đem địa điểm đặt ở thư viện, vậy coi như là cái kia kiếm tu. Cũng không dám tiến vào thư viện bố trí trận pháp bảo vệ, mặc dù không bằng kính đô thủ hộ đại trận như vậy phạm vi lớn, nhưng cũng đầy đủ cường đại. Vương đạo tử lời nói xác thực có nhất định thành ý. Trần Trưởng nhìn về phía chính mình sư huynh, đàm luận không nói, chỉ có sư huynh có thể quyết định. Tốt, vậy chúng ta liền nói chuyện. Đoan Mục Tiểu Hồng trầm mặc một chút, nói y không đến bao lâu, tất cả thế lực đều chiếm được thông chi, còn lớn mật lưu tại kính đô một phần hoàng tử cũng nhận mời. Bọn hắn tụ tập tại thư viện, các quan văn, tuần tra doanh doanh trưởng bọn họ, các hoàng tử, nhưng chân chính có thể tiến vào tập nghị phòng thương nghị sự tình chỉ có 11 người, những người còn lại chỉ có thể bên ngoài chờ đợi tin tức. Cái này 11 người là giã hồ phái hai vị thủ lĩnh, thế gia cầm đầu tam tướng, thư viện đại tiên sinh cùng Trần Trưởng, tiểu Phật tự quốc sư, đại Phật tự thủ tọa cùng hắn đồ đệ Tuệ Hư, nghi loan ti đại ti thủ đồng môn suy địch. Nga công công đóng cửa không thấy bất luận kẻ nào, liền không có xuất hiện ở đây. Trần Trừng đánh giá những người này, trước mắt giã hồ phái thái độ không rõ, tiểu Phật tự, đông môn suy địch đều là cùng thư viện đứng tại cùng một cái đường bên trên, mà thế ra, đại Phật tự xem như đứng tại trên một đường thẳng. Các ngươi muốn nói cái gì như thế nào đàm luận? Đoan Mục Tiểu Hồng hướng tam tướng hỏi. Chúng ta hy vọng có thể giải quyết tất cả tranh luận, để kính đô mau chóng khôi phục bình thường trật tự. Trung tướng Vương đạo tử nói, mà hết thể này điều kiện tiên quyết là, hy vọng chúng ta đoàn kết nhất trí, thuyết phục thánh thượng thoái vị. Trần Trừng cười lạnh nói, các ngươi phản nghịch, muốn chúng ta QNZ đi theo các ngươi phản nghịch sao? Hòa đàm điều kiện tiên quyết là ba người các ngươi hướng thánh thượng nhận sai, chúng ta cam đoan thánh thượng đối Tiêu Diệp Vương ba nhà theo nhẹ xử lý. Ngươi biết đây là không có khả năng. Hữu tướng Tiêu Hội âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta chiếm cư ưu thế, nếu không phải vì đại cục suy nghĩ, chúng ta căn bản sẽ không muốn cùng các ngươi hòa đàm. Các ngươi là chiếm cứ ưu thế. Trần Trường Khinh thường nói, nhưng không có nghĩa là các ngươi loại ưu thế này có thể tiếp tục. Ta đã thông chi lão sư sẽ mau chóng chạy về. Trần Trường, ngươi thiếu lừa gạt người, ngươi lão sư sẽ rời đi Kính Đô, vốn chính là một loại thái độ, hắn sẽ không bây giờ trở về Kính Đô đến. Tả tướng Diệp Cao Sơn dùng chắc chắn giọng nói, liền tính lão sư đuổi không trở lại, chúng ta QNZ sẽ không đồng ý thánh thượng thoái vị. Trần Trường nói, cho nên chúng ta cũng không cần đàm luận. Vì cái gì không đồng ý? Diệp Cao Sơn hỏi, thánh thượng thoái vị, ngồi lên hoàng vị là thánh thượng nhi tử, cũng không phải ba nhà chúng ta người, muốn thánh thượng thoái vị, chỉ là vì toàn bộ đại ngụy tốt. Lấy thánh thượng dạng này trạng thái, chẳng lẽ thư viện cứ như vậy yên tâm để hắn một mực ngồi ở trên hoàng vị sao? Đại kiếp thế nhưng là mau tới. Đông môn suy địch trầm giọng nói, các ngươi ba nhà muốn thánh thượng thoái vị, nâng đỡ tự mình lựa chọn hoàng tử đi lên. Không phải liền là muốn thế gia nhiều chiếm cứ một phần danh ngạch sao? Hiện tại đã là mọi người đều biết sự tình. Sao phải nói như thế gia vẻ đạo mạo danh ngạch sự tình? Chúng ta xác thực có ý tưởng. Vương Đạo Tử nói, các ngươi đối với cái này cũng có ý kiến, nhưng những này có thể tại xác lập tân quân về sau, chúng ta lại từ từ hiệp thương. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút. Trần Trừng nói, trừ danh ngạch một chuyện, các ngươi cấu kết Tây Lương, Đông Việt, Chiến Vô Cực cùng Thiên Hạ Đệ Tam bực này cao thủ đều tới giúp các ngươi. Các ngươi đáp ứng bọn hắn sự tình gì? Trần Đại Nhân hỏi rất hay. Các ngươi đáp ứng bọn hắn sự tình gì? Đông Môn Suy Địch sụ mặt nhìn xem Tam Tướng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Tam Tướng sắc mặt bình tĩnh. Diệp Cao Sơn ho khăn nói, chúng ta đáp ứng bọn hắn sự tình, chính là cái kia 20 vạn tiến cung danh ngạch. Thánh Thượng không phải cũng là đáp ứng bọn hắn sao? Trừ cái đó ra, chính là chúng ta ba nhà thanh toán cho Tây Lương, Đông Việt hai quốc một phần thù lao, những này liền không cần nói cho các ngươi biết. Kỳ thật bọn hắn cũng là lo lắng thánh thượng trạng thái, mới có thể nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực. Trần Trừng mặt lộ cười lạnh, đây nhất định là gạt người lời nói dối, Tam Tướng khẳng định là hứa hẹn cái gì, mới đến Tây Lương Đông Việt hai quốc duy trì, bất quá hắn không có chứng cứ, cũng liền không cách nào nói thêm cái gì. Nếu muốn hòa đàm, thánh thượng nhất định phải thoái vị. Vương Đạo Tử thái độ cường ngạnh, no y là các ngươi muốn cùng đàm luận, không phải chúng ta. Trần Trừng vô bàn một cái nói. Vậy liền không cần đàm luận. Tiêu Hội giọng the thế nói, từ giờ trở đi, thế nhân đều biết, thiên hạ loạn đều bởi vì thư viện khư khư cố chấp. Vì cái gì không nói là các ngươi muốn xoán vị đoạt quyền? Trần Trừng mở miệng chỉ trích no y.